Tu La Vũ Thần, chương 1273, chứng minh bản thân. Góc truyện audio.com, yêu giao thú vương, ngược đãi vô cùng thê thảm, ngay cả người vây xem, đều là nhìn thấy mà giật mình, mồ hôi lạnh liên tục, bị đàn ngưng tụ hắc diễm quái thú, hù dọa không nhẹ, nhưng là, kia tự hắc sắc khí diễm kéo dài mà ra đầu lâu. Nhưng không dừng tay như vậy. Một ngụm đón lấy một ngụm, không ngừng hướng yêu giao thú vương cắn xé mà đi, mỗi một chiếc hạ xuống, đều là máu me đầm đìa, sau cùng nuốt trọn yêu giao thú vương một đoạn lớn thân thể. Cùng lúc đó, 10 con đại thủ cũng là bắt đầu phát lực, trong nháy mắt liền đem yêu giao thú vương thân hình khổng lồ, cấp xé thành mảnh vỡ. Cứ như vậy, một đời yêu vương yêu giao thú. Liền tại trước mắt bao người, bị nát bấy, bị thôn phệ, sau cùng bị diệt sạch sẽ, quả nhiên là chết không toàn thây, mà hết thảy này, đều là bái đàn ban tặng. Thời khắc này, đàn trong mắt hồng quang đã tán đi, khôi phục thành, giống như ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn tinh quang đôi mắt. Lóe ra mỹ lệ cùng trí tuệ, nàng khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, điểm mỹ mà khả nhân. Xinh đẹp mà mê hoặc, nàng vẫn là cái kia nàng, đẹp đến làm người ta nín thở, xinh đẹp khiến người ta mê muội. Chỉ cần nàng đứng ở chỗ này, liền tuyệt đối tìm không ra so với nàng xinh đẹp nữ tử. Nhưng là giờ này khắc này, đương mọi người kiến thức qua đàn hung tàn sau. Hầu như không ai, dám xem nhẹ cái này xinh đẹp nha đầu, thậm chí, một chút nhát gan chi nhân. Thời khắc này nhìn đàn trong con mắt, tràn đầy kiêng kỵ hoảng sợ, cái bộ dáng này nơi nào như là đối đãi một mỹ nữ. Rõ ràng chính là đang nhìn một cái quái vật, bản nguyên mùi vị cũng không tệ lắm, chính là quá ít một điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, đi về trước, đem kia hắc sắc khí diễm, thu hồi thể nội sau. Đàn xinh đẹp xoay người lại, chưa thỏa mãn hút cho phép mình một chút ngón tay út. Lúc này mới lanh lợi về tới giới linh trong cửa chính. Biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Trời ạ, nàng thật là giới linh sao? Trong thiên hạ làm sao sẽ lợi hại như vậy giới linh? Lại lấy ngũ phẩm võ vương, chém giết nhất phẩm bán đế. Mà ở đàn trở lại sở phong thân thể sau. Đám người vây xem thì nháy mắt sôi sùng sục. Đàn bằng vào sức một mình, tiêu diệt kia yêu giao bầy thú. Này chờ thực lực, thực sự quá mạnh, mạnh đến nghĩ không khiến người ta chấn kinh đều không được. Đương nhiên lợi hại, đây chính là Tu La Linh giới linh. Giờ khắc này, có người biết chuyện lớn tiếng nói. Cái gì, Tu La giới linh, chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết, tới từ thất linh giới cường đại nhất một giới. Tu La Linh giới linh, nghe được này lời nói. Kia người vây xem không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Khiếp sợ không thôi, ở trong mắt bọn họ, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, muốn trách chỉ có thể trách Tu La giới linh danh tiếng quá lớn. Lớn đến mọi người nghĩ không khiếp sợ đều khó khăn. Lợi hại, thật lợi hại, này sở phong không chỉ có thể kích khởi viễn cổ tiên châm. Lại vẫn cùng Tu La Linh giới linh ký kết khế ước. Này thiên phú quả thực trước không có người sau cũng không có người. Xác thực quá mức đáng sợ một chút. Này sở phong, thật là thiên chi kiêu tử. Giờ khắc này, vô biên lục hải bốn phương tám hướng. Lộ vẻ đối với sở phong tiếng than thở. Lúc trước là ai nói này sở phong. Liền kia sáu bị giam lên đệ tử cũng không bằng. Nhân ra chỉ dựa vào giới linh. Liền đem kia yêu giao thú vương đánh bại, chỉ bằng vào điểm này, liền xa không phải sáu người kia có thể so với. Chính là, thật coi chúng ta con mắt mù không được, dĩ nhiên như vậy ô miệt sở phong, cũng không sợ nhoáng đầu lưỡi. Ai, lãnh đạm đi, chính gọi là nhân tâm đáng sợ. Sở phong như vậy ưu tú, cho dù bị người đố kỵ cũng là khó tránh khỏi, thậm chí, một chút gan lớn người vây xem. Bắt đầu mặt bên nhục nhã lên, kia trước nhục nhã sở phong thanh mộc sơn các đệ tử. Mà nghe được này lời nói, những thứ kia lúc trước chửi bới sở phong các đệ tử. Xanh mặt cùng cái gì một dạng, phải nhiều khó coi có nhiều khó khăn xem. Sở Phong, khá lắm, này Nhất Khắc, có Thanh Mộc Sơn đệ tử bắt đầu hoan hô. Đó là vũ hóa bộ người. Bọn họ bản liền cùng Sở Phong là đồng minh. Thời khắc này thấy Sở Phong giúp đỡ Thanh Mộc Sơn, đoạt lại tôn nghiêm, đương nhiên phải vì Sở Phong hoan hô. Mà khi tiếng thứ nhất hoan hô vang lên sau, vô số đạo hoan hô, giống dường như sấm sét, không ngừng ở trong biển người tặc nổ tiếng vang. Càng ngày càng nhiều trưởng lão cùng đệ tử, bắt đầu thay Sở Phong hoan hô gào thét, vì Sở Phong trầm trồ khen ngợi. Những thứ kia bản liền ưa thích Sở Phong người đừng nói. Những chi đó trước trung lập trưởng lão cùng đệ tử, thời khắc này cũng đều đang vì Sở Phong hoan hô, phát ra từ nội tâm thích Sở Phong, tới những thứ kia cực chán ghét Sở Phong, nhìn kỹ Sở Phong là cái đinh trong mắt đám người, từng cái một còn lại là chau mày, cái biểu tình kia, liền cùng ăn thì một dạng, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp chút nào, bởi vì lúc trước Thanh Mộc Sơn thiếu chút nữa liền lâm vào mất mặt tình trạng. Là Sở Phong theo kia mất mặt biên giới chỗ, đem Thanh Mộc Sơn danh tiếng cấp cứu trở về. Lúc này, Sở Phong nghiễm nhiên trở thành Thanh Mộc Sơn anh hùng, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Sở Phong tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a, lại có lợi hại như vậy giới linh thủ hộ. Khó trách kết giới chi thuật tạo nghệ. Như thế, Bạch Tổ Yên liên tiếp gật đầu. Quyến rũ trên mặt, treo quyến rũ vui vẻ, hiển nhiên là bị Sở Phong biểu hiện sở kinh đến. Sở Phong đích xác lợi hại, các phương diện đều viễn siêu với ta, nhất là kia giới linh. Bạch Nhược Trần ánh mắt lập lòe, nàng sẽ không quên, lúc trước bị Đản Đản hết ngược một màn, nhưng là hiện tại tới xem, lúc trước nàng bị Đản Đản hết ngược, trái lại chuyện đương nhiên, suy cho cùng Đản Đản thực lực, mạnh như thế. Sở Phong đây là có chuyện gì? Nhìn Thanh Mộc Sơn mất mặt thật tốt, thế nào còn ra tay giúp bọn hắn? Nhưng là so với việc các nàng, tìm Mã Dĩnh đã có thể khí tại chỗ thẳng dậm chân. Cứ việc, nàng cũng vì Sở Phong thực lực cảm giác đến chấn kinh. Nhưng là nghĩ đến Sở Phong giúp đỡ Thanh Mộc Sơn vãn hồi rồi cục diện. Nàng sẽ không cam tâm, nha đầu ngốc, ngươi đây sẽ không đã hiểu đi. Mặc kệ Sở Phong cùng cá biệt trưởng lão là y đụng chạm, vậy cũng chỉ là nội bộ mâu thuẫn, nói cho cùng Sở Phong vẫn là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử, hắn liền lý đương thay Thanh Mộc Sơn xuất đầu, huống chi hắn như vậy vừa ra đầu, không chỉ có sẽ danh tiếng vang xa, còn có thể tận đắc nhân tâm, chỗ tốt nhiều hơn, cớ sao mà không làm đây? Bạch Tổ Yên cười giải thích. Nguyên lai là như vậy sao? Có thể, ai, mà nghe được Bạch Tổ Yên lời nói sau, thì Mã Dĩnh mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là dù cho như vậy, nàng còn chưa phải vui vẻ, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng chỉ thích canh đồng Mộc Sơn gia khứu, ai bảo trước Thanh Mộc Sơn người, đối với nàng như vậy không tốt, này Nhất Khắc, nhảy nhót hoan hô càng ngày càng vi vang dội như sấm bên tai. Nguyên lai là Sở Phong đã đạp không mà đi, chiến thắng trở về, Sở Phong, quá tuyệt vời, ngươi lần này thật là lập công lớn một kiện, Sở Phong, đợi đến trưởng giáo đại nhân xuất quan, chúng ta chắc chắn liên danh bẩm báo, thay ngươi thỉnh phần thưởng, Sở Phong trở về, ngay cả chủ khán đài các vị trưởng lão, cũng là nhao nhao đứng dậy đụng nhau, trong này có Bạch Phiên Bán Đế thủ hạ. Còn có luyện binh bộ hạ hầu kiếm đình chờ trưởng lão. Cũng có vũ khí bộ cùng huyền công bộ trưởng lão. Giờ này khắc này, Sở Phong trở thành các vị đương gia trưởng lão trong mắt bánh ngọt. Mọi người đều là khuôn mặt tươi cười đụng nhau. Khen ngợi không ngừng, này chủ trên khán đài. Đã có một nhóm trưởng lão là ngoại tộc. Bọn họ là hình phạt bộ đương gia trưởng lão. Hình phạt bộ, làm Thanh Mộc Sơn đệ nhất đại phân bộ. Đương gia trưởng lão nhân số cũng là tối đa, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ cũng rất là lúng túng, để cho bọn họ đi nghênh đón Sở Phong, bọn họ làm không được, nhưng là Sở Phong lập công lớn, bọn họ nếu không nghênh tiếp, nhưng cũng không tốt, đây chính là làm khó phá hủy bọn họ, này nhất khác, xuyên qua đám người khe hở. Sở Phong cũng là chú ý tới. Đám kia hình phạt bộ trưởng lão sắc mặt khó coi. Thấy bọn họ như vậy khó coi. Sở Phong nhưng trong lòng đang cười lạnh. Sự tình đến một bước này, kế hoạch của hắn liền cơ bản hoàn thành. Hắn muốn, chính là ở trước mặt mọi người, chứng minh bản thân, bất kể là xem trọng hắn, vẫn là địch nhìn kỹ hắn, hoặc là không biết hắn. Hắn chính là muốn tất cả mọi người biết, hắn Sở Phong năng lực, hình phạt bộ địch nhìn kỹ hắn, hình phạt bộ làm khó dễ hắn, thì tính sao, chuyện cho tới bây giờ. Sở Phong còn chưa phải là ở trước mặt của bọn họ. Đổi lấy mọi người hoan hô, mà bọn họ, có thể làm những gì, ngoại trừ giống như ăn con ruồi thì giống nhau đứng ở nơi đó. Bọn họ cái gì đều không làm được, giờ này khắc này, Sở Phong mới là toàn trường tiêu điểm, trong mắt mọi người anh hùng, cách chương.